Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 800, mẹ. Thằng nhóc đối với ngươi rất thất vọng, màu bạch kim sư tử ở vô số người trong ánh mắt rít gào. Nhức mắt thái dương chiếu sáng toàn bộ hội trường. Sô già Loki, Alola địa khu cứu của dị thú, hoặc có lẽ là thần thú, là chỉ tồn tại ở trong thần thoại sinh vật cường đại. Đại biểu cho ngày nguyệt thần trong lời nói thái dương. Việc này, Lily Mosa biết, Lusa càng là không gì sánh được tinh tường. Ether chỗ vui chơi vốn là có cái này phương diện hạng mục. Đối với bản thổ thần nói trong truyền thuyết tinh linh, nàng làm sao có thể không có điều tra qua, bao quát phía trước Necrozma ở bên trong. Những thứ này tinh linh, Lusa thực sự quá quen thuộc. Bắt đầu đi, Diệp Huyền, phóng xuất người tiếp theo con tinh linh. Ra đi, Philo đẹp bọ ngựa. Lusa con thứ hai tinh linh là Philo đẹp bọ ngựa. Alola địa khu độc hữu chính là cứu cực dị thú bên trong nhất mỹ lệ một con. Chân dài, tinh tế, thân thể như bạch ngọc, tốc cực nhanh, lại sẽ phân bố ra một loại phi thường đặc thù vật chất. Đối với người khác phái sản sinh không cách nào tưởng tượng mị hoặc. Philo đẹp bọ ngựa tốc độ thật nhanh, tinh tế lại linh hoạt, mở rộng chân có thể tính dễ nổ ra tốc. Có người nói nhanh đến có thể tránh thoát lôi điện. Ồ, là ý tứ này à. Đánh chủ ý này, Diệp Huyền cảm thấy Lusa khả năng phát hiện. Chính mình tinh linh vô cùng mạnh mẽ, thuộc tính cực cao, tuyệt chiêu uy lực càng là kinh khủng hù chết người. Như vậy cường địch, căn bản không khả năng đón đỡ đối diện công kích. Dù cho chỉ là một lần, cũng có thể trong nháy mắt ngã xuống, mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên, Lusa cải biến chiến thuật, sử dụng Philo đẹp bọ ngựa cao như vậy tốc độ tinh linh. Hy vọng có thể tránh thoát Sô già Loki tuyệt chiêu, miễn là bị đánh trúng một cái sẽ bại trận. Vậy tuyệt đối không thể bị đánh trúng, phải không? Diệp Huyền nở nụ cười. Ngươi kế hoạch không sai. Thế nhưng đừng quên, cho đến nay, nhưng là không có một huấn luyện nhà tinh linh có thể tránh thoát ta tinh linh tuyệt chiêu a. Ngươi cảm thấy, ngươi sẽ là cái kia ngoài ý muốn. Không thử một chút làm sao biết. Lusa, Philo đẹp bọ ngựa sử dụng. Ầm ầm, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bắn ra. Vẻn vẹn sát na, toàn bộ nơi sân, thính phòng, thậm chí cả phiến bầu trời cùng vô số camera đều bị quang mang bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hồi gai mắt. Sau đó, kim quang hạ xuống, mọi người chỉ thấy Philo đẹp bọ ngựa đã nằm ở trên mặt đất. Mất đi chiến đấu năng lực. Cái này, Lusa hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhanh, quá nhanh, Sô già Loki lực lượng. Nàng hẳn là hết sức quen thuộc mới đúng. Nhưng vì cái gì, tuyệt chiêu như vậy đến tột cùng là cái gì? Lusa không biết, nàng đương nhiên không biết. Đây là Diệp Huyền nhà Sô già Loki có tuyệt chiêu. Nhất chiêu thần kỹ, trong nháy mắt triệu hồi ra quang mang chói mắt bao trùm tất cả. Đem quang mang tiếp xúc vừa đến hết thảy địch nhân tất cả đều diệt sát. Không cách nào tránh né. Chỉ có thể dựa vào cường đại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực thừa nhận. Nói không khoa trương chút nào. Cái này trên thế giới ngoại trừ thần thú bên ngoài, cơ hồ không có người có thể tiếp được Sô già Loki một chiêu này. Mà coi như là thần thú, cũng sẽ thụ một ít tổn thương. Bất quá cũng may, Sô già Loki có thể thao túng một chiêu này uy lực lớn nhỏ. Cũng chính là phát ra cường địch. Nàng lực lượng khống chế phía sau, liền sẽ để một chiêu này uy lực trở nên vừa vặn có thể đánh bại Philo đẹp bọ ngựa. Lại không chân chính xúc phạm tới nó trình độ. Trở về a, Philo đẹp bọ ngựa, Lusa hít sâu một hơi. Nàng biết, coi như Diệp Huyền thay tinh linh, nàng cũng tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. trong tay chỉ còn lại có một con tinh linh, mà Diệp Huyền, chờ một chút, các thứ các kiểu. Lusa đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng chỉ còn lại một con tinh linh nữa à? Nhìn Diệp Huyền đem xô giả Loki thu hồi, Lusa đột nhiên ý thức được, nơi này là toàn quốc đại tái, mà cuộc tranh tài quy tắc không phải Diệp Huyền định đoạt. Tuy nói chính hắn nói, đã dùng qua tinh linh không thể lại dùng, nhưng trừ cái này cái hứa hẹn bên ngoài, đại tái bản thân có quy tắc, nếu như Diệp Huyền phóng xuất con thứ ba tinh linh, chiến bại, đại tái sẽ không xử Diệp Huyền thua, nếu như hắn muốn thắng, rất đơn giản, miễn là đem trước thu hồi Daiga cùng xô giả Loki phóng xuất là được. Nhưng này dạng, Diệp Huyền liền rách hứa hẹn của mình. Hắn nói qua, đã dùng qua tinh linh không hề sử dụng, mà bây giờ, nếu như ta có thể đánh bại ngươi cuối cùng một con tinh linh. Lusa, đây chẳng phải là nói, đối với, nếu như ngươi có thể đánh bại ta cuối cùng một con tinh linh. Diệp Huyền nói, vậy ít nhất ở toàn quốc đại tái nơi đây, ngươi có một cái danh tiếng. Diệp Huyền đánh tan giả, nhưng cái này là đủ rồi a. Chân chính chiến thắng Diệp Huyền, điều này sao có thể? Lusa cho tới bây giờ chưa từng nghĩ loại sự tình này. Có thể dù cho chỉ là loại này làm dáng một chút thắng một bà, Lusa cũng đủ để kiêu ngạo cả đời. Ra đi, nhẹ ta y đức, sau cùng tinh linh, quả nhiên là Lusa quen thuộc nhất là, rất thẳng đã từng cùng nhau dung hợp qua nhẹ ta y đức. Bất quá, bởi vì nơi này là trận đấu, cho nên Lusa cũng vô pháp sử dụng nàng mạnh nhất một chiêu kia. Nỗ lực lên a nhẹ ta y đức, chúng ta chỉ kém một phen, chỉ cần có thể thắng, chúng ta liền chiến thắng toàn bộ thế giới mạnh nhất huấn luyện ra. Bang, nhưng mà, làm lộ Netia kéo thân ảnh xuất hiện tại nơi so tài bên trên. Làm đêm tối bao phủ toàn bộ thế giới, nhẹ ta y đức cũng bước vào phi lô đẹp bọ ngựa dập khuôn theo. Bị lộ Netia kéo dễ như trở bàn tay miểu sát, ngã xuống, ai... Lily Mosa nhìn Lusa có cơ hội như vậy cũng vẫn là thua. Thậm chí ngay cả Diệp Huyền nhà tinh linh chân gót đều không mò lấy. Mẹ, thằng nhóc đối với ngươi rất thất vọng. Phốp, ha ha ha ha, cái này phút chốc, hết thảy nguyên bản đắm chìm trong xô giả Loki cùng lộ Netia kéo cường đại chi phối lực khán giả. Dồn dập buồn cười, bật cười, nhìn nữa Lusa. Cái kia gương mặt quấn quýt, xấu hổ, không nói, rồi lại dở khóc dở cười biểu tình. Vô số khán giả thủ động screenshot, sau đó thật nhanh luyện chế một tấm biểu tình bao. Đặc biệt một câu kia mẹ, thằng nhóc đối với ngươi rất thất vọng. Trực tiếp theo Lily Mogusa cùng Lusa biểu tình bao, truyền khắp toàn bộ Internet, trong nháy mắt. Lusa cùng Lily Mogusa hai mẹ con này bạo nổ. Đương nhiên, những thứ này là nói sau. Bây giờ Lusa cùng Diệp Huyền đang đứng ở trung tâm nhất tiến hành hiếu hảo nắm tay. Vẫn thua nữa à? Thắng thua rất trọng yếu sao? Ngược lại đều là đã sớm biết sự tình. Người cái này dám thối bộ dạng. Có chút khiến người ta khó chịu a. Nha, ngược lại cũng liền cuối cùng ba trận so tài. Kết thúc bọn họ, ta cũng không kém nên đi cùng sau cùng cường địch giao thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.